Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong tập truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm Quỳnh. Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 11 của bộ truyện Ngoại Tình Với Chú. Và nhân vật Lâm Tiểu Ái của chúng ta đang dần hoài nghi về thân phận thực sự của mình. Liệu chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ? Liệu ai có thể trả lời chính xác những bí mật từng bị vùi lấp? Xin mời quý vị hãy cùng với Thu Quỳnh theo dõi tập truyện của ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn mà tác giả Diễm Quỳnh sẽ mang đến cho tất cả chúng ta. Phó Ngụy Trạch tự trấn an bản thân một vài câu, bỗng bên tai truyền đến tiếng xe ô tô. Anh lập tức quay đầu nhìn lại phía chỗ cửa sổ, vội vàng mở tấm rèm sang một bên. Phó Ngụy Trạch đưa mắt nhìn xuống dưới, thông qua tấm kính trắng, anh có thể chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra. Phó Ngụy Trạch thấy Lâm Tiểu Ái bước ra từ một chiếc xe, chủ nhân của chiếc xe đó lại chẳng phải ai xa lạ mà chính là Lục Diễn. Trong đầu Phó Ngụy Trạch nghĩ đến dòng tin nhắn nhận được của Lâm Tiểu Ái, công việc bận mà cô nhắc đến là việc ra ngoài cùng với Lục Diễn đến tận đêm. Lâm Tiểu Ái ở dưới nhà vừa rời khỏi xe của Lục Diễn liền vội vàng quay lưng vào trong. Tiếng đóng cửa xe bên kia phát ra, thấy Lâm Tiểu Ái gấp gáp rời đi, Lục Diễn liền lên tiếng. Em có cần phải tránh mặt anh đến như vậy không? Lâm Tiểu Ái đứng lại vài giây rồi quay người đối diện với Lục Diễn. Mặc dù cùng đi chung nhưng mà Lâm Tiểu Ái luôn giữ một khoảng cách nhất định. Dù là trong lúc đi chung, có những khi hai người vô tình đứng gần, Lâm Tiểu Ái cũng chủ động xa cách. Gương mặt Lâm Tiểu Ái không một chút biểu cảm, lạnh nhạt đáp. Bác sĩ Lục, có vẻ như anh đang hiểu lầm. Nếu như tôi tránh mặt anh, tôi đã không đi cùng với anh. Muộn rồi, mời anh về cho, tôi còn phải vào nhà. Lâm Tiểu Ái vừa định bước đi, liền bị giọng nói của Lục Diễn giữ chân. Em vội vàng như vậy là vì Phó Ngụy Trạch lo lắng sao? Hay là có mấy tiếng không gặp cậu ta, đã thấy nhớ? Ngữ điệu mỉa mai đầy châm biếm của Lục Diễn, Lâm Tiểu Ái nghe không lọt tai lấy một câu. Anh ta bây giờ giống như thể đang chất vấn cô. Lâm Tiểu Ái nén tiếng thở dài, dừng lại vài giây, cô cũng không ngại nói rõ ràng với Lục Diễn một vài chuyện. Bác sĩ Lục nói đúng rồi đấy, tôi phải nhanh chóng vào nhà bởi vì Phó Ngụy Trạch đang đợi. Tôi không muốn chú ấy phải lo lắng. Em yêu Phó Ngụy Trạch đến thế sao? Chuyện này có liên quan gì đến anh? Biết được câu trả lời sẽ khiến anh vui hơn sao? Lục Diễn im lặng không nói thêm một lời. Hiện tại thái độ của cô đối với anh không được tốt. Nguyên nhân rõ ràng bắt nguồn từ việc anh đã có hành động thái quá. Lục Diễn không muốn Lâm Tiểu Ái xa cách anh như bây giờ. Ít nhất mối quan hệ của hai người cũng nên như trước. Nhưng để quay trở lại là điều không thể. Nhìn cách Lâm Tiểu Ái hấp tấp, lo sợ Ngụy Trạch đợi lâu khiến Lục Diễn vô cùng khó chịu. Lâm Tiểu Ái biết rõ cả ngày hôm nay hai người đã đi những đâu, làm những chuyện gì, vì mục đích gì. Vậy mà đến khi quay trở về biệt thự, Lâm Tiểu Ái vẫn háo hức gặp Phó Ngụy Trạch đến như vậy. Hai người họ chỉ mới bên nhau hơn 3 năm, hơn nữa còn có khoảng thời gian tưởng chừng sẽ không thể gặp lại. Làm thế nào mà Phó Ngụy Trạch có thể khiến cho Lâm Tiểu Ái yêu anh nhiều đến như thế? Lục Diễn thực sự rất muốn biết câu trả lời. Thấy Lục Diễn im lặng, Lâm Tiểu Ái liền nhân cơ hội kết thúc cuộc nói chuyện. Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép. Cảm ơn anh đã đi cùng với tôi ngày hôm nay. Hy vọng anh sẽ không lặp lại những hành động quá đáng giống lúc sáng. Về cẩn thận. Lâm Tiểu Ái giữ phép lịch sự tối thiểu. Trước khi bước vào trong nhà thì cúi đầu chào Lục Diễn. Bàn tay cô nhanh chóng cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến từ cánh cổng sắt. Đồng thời bên tai vẫn nghe thấy rõ giọng nói của Lục Diễn. Biết được sự thật rồi, em vẫn muốn yêu đương với Phó Ngụy Trạch, giống quan hệ nam nữ bình thường sao? Đôi chân Lâm Tiểu Ái khựng lại vài giây, bàn tay nắm chặt lấy thanh sắt trên cổng không buông. Những lời Lục Diễn vừa nói, vô tình đâm trúng tim đen. Lâm Tiểu Ái lặng người trong giây lát, nhiều dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Cả một ngày dài ra ngoài cùng với Lục Diễn, Lâm Tiểu Ái không đi chơi, mà đi tìm sự thật cho những thắc mắc của chính mình. Dĩ nhiên cô đã suy xét rất nhiều điều trước khi quay trở về biệt thự, chứ không thờ ơ cho qua chuyện. Hít một hơi thật sâu, Lâm Tiểu Ái lần nữa đối mặt với Lục Diễn. Cô nở nụ cười vui vẻ, điềm tĩnh nói từng câu. Kết quả vẫn chưa có, vậy nên không thể chắc chắn được điều gì cả. Và anh càng không có quyền phán xét tình cảm của người khác. Tôi hy vọng mấy kết quả xét nghiệm đó không phải sự thật, vì người tôi yêu là Phó Ngụy Trạch, anh hiểu rõ chứ? Không đợi Lục Diễn nói thêm một câu, Lâm Tiểu Ái dứt khoát quay lưng bước đi. Tiếng đóng cổng vang lên, tạo thành một âm thanh lớn, mang theo cả sự tức giận của Lâm Tiểu Ái đi vào bên trong. Lục Diễn đứng bên ngoài cánh cổng sắt, lặng nhìn theo bóng dáng Lâm Tiểu Ái, đến khi cô khuất dần, bàn tay anh nắm chặt lại, gân xanh nổi trên mu bàn tay. Lục Diễn không mong những lời Lâm Tiểu Ái nói là sự thật, nhưng mà từng câu chữ xuất hiện trong đầu anh. Hôm nay cùng với cô đi đến nhiều nơi, gặp gỡ được một vài người, sự thật đã sáng tỏ được một nửa, vậy mà cô vẫn cố chấp không tin. Có phải con người ta sau khi mất trí nhớ sẽ hoàn toàn biến thành một người khác hay không? Lâm Tiểu Ái bước vào trong nhà, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Cô chợt nhận ra Phó Ngụy Trạch đã về. Khi nãy đẩy cửa mà không cần mở khóa, Lâm Tiểu Ái đã thầm đoán ra. Đôi chân chậm rãi tiến sâu vào bên trong, đi ngang qua nhà bếp. Lâm Tiểu Ái đột ngột dừng lại. Cô thấy trên bàn có một túi đồ ăn được bọc cẩn thận. Lâm Tiểu Ái tiến lại gần rồi mở ra xem. Bên trong là món cháo và bánh tráng miệng mà cô thích. Hôm nay bận công chuyện riêng nên Lâm Tiểu Ái không nấu cơm. Những thứ này chắc chắn là do Phó Ngụy Trạch mua về. Khóe môi Lâm Tiểu Ái khẽ cong lên, nở một nụ cười vui vẻ. Cô nhìn xung quanh một lần rồi để tìm ra anh nhưng không thấy. Quay người lại vốn định đi lên tầng trên thì phát hiện ánh sáng vàng mờ nhạt từ phòng sách. Bây giờ cũng đã muộn, rõ ràng cô đã nhắn tin nhắc nhở anh đi ngủ sớm. Vậy mà vẫn ôm đồm công việc, không quan tâm sức khỏe. Lâm Tiểu Ái khẽ thở dài một tiếng, bởi vì ông chú cứng đầu rồi nhanh chóng đi đến phòng sách. Đứng trước cửa phòng, Lâm Tiểu Ái không để tâm đến những phép tắc cơ bản, trực tiếp đẩy cửa bước vào trong. Thu gọn trong tầm mắt cô là hình ảnh Phó Ngụy Trạch đang chăm chú làm việc. Dáng vẻ khi nghiêm túc làm việc của anh thực sự rất cuốn hút, không hề giống với tính cách ngang ngược thường ngày. Lâm Tiểu Ái đang vui vì món ăn do Phó Ngụy Trạch mua về. Cô không bận tâm chuyện anh đang bận, liền vội vàng chạy đến bên ôm chầm lấy anh. Chú, em về rồi. Toàn bộ tâm trí, thậm chí là ánh mắt, Phó Ngụy Trạch đều dành cho những trang giấy trước mặt. Anh không để tâm đến cô gái nhỏ đang ôm lấy mình, sau đó trả lời bằng ngữ điệu lạnh nhạt, thờ ơ cho qua chuyện. Ừ, về rồi thì nghỉ ngơi đi. Lâm Tiểu Ái cảm thấy Phó Ngụy Trạch lạnh nhạt, nghĩ là do anh đang bận công việc nên không suy nghĩ quá nhiều. Cô vẫn rất vui tiếp tục hỏi anh. Chú à, đồ ăn dưới bếp là chú mua cho em đúng không? Toàn là món em thích thôi. Tôi chỉ sợ đến lúc đó, món mình thích cũng phải đủ đi. Câu nói của Phó Ngụy Trạch khiến cho Lâm Tiểu Ái sững sờ trong giây lát. Câu nói ấy giống như một dấu chấm cho một cuộc nói chuyện giữa hai người, bởi Lâm Tiểu Ái thực sự không biết phải làm gì tiếp theo. Lâm Tiểu Ái không hỏi thêm, lặng lẽ quan sát Phó Ngụy Trạch. Bây giờ cô mới nhận ra thái độ của anh lạnh nhạt không phải do bận rộn với công việc, mà là đang tức giận. Ngày thường dù có bận thế nào, nếu cô chủ động đến bên thân mật, anh nhất định sẽ bỏ qua tất cả để đáp lại. Vậy mà từ đầu tới giờ, rõ ràng là Lâm Tiểu Ái chủ động ôm, chủ động làm hành động thân mật, Phó Ngụy Trạch không một chút phản ứng. Bầu không khí trong căn phòng dần trở nên ám đạm, lạnh lẽo. Lâm Tiểu Ái lại càng không thích giữa hai người có sự căng thẳng, bởi nếu kéo dài chỉ khiến cho cả hai thêm mệt mỏi. Lâm Tiểu Ái buông tay khỏi cổ Phó Ngụy Trạch rồi đứng lên. Cô nhìn cách mà anh chăm chú vào mấy tờ giấy, dày đặc chữ, mà vô cùng khó chịu. Lâm Tiểu Ái kéo tay không cầm bút của Phó Ngụy Trạch ra xa, trực tiếp ngồi lên đùi anh. Hai tay Lâm Tiểu Ái vòng qua sau cầu lấy cổ Phó Ngụy Trạch. Cô nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt dò xét, hỏi. Chú à, chú đang giận em chuyện gì sao? Không có, là em nghĩ nhiều thôi. Mau lên phòng đi nghỉ đi. Phó Ngụy Trạch thẳng thừng gỡ tay Lâm Tiểu Ái ra khỏi cổ, ý chỉ muốn cô rời khỏi người anh. Lâm Tiểu Ái hiểu ý, lập tức đứng dậy, kế bên chỗ Phó Ngụy Trạch đang ngồi. Cô nhìn anh, nhưng đáp lại cô chỉ là sự tĩnh lặng. Từ lúc Lâm Tiểu Ái bước vào căn phòng đến bây giờ, Phó Ngụy Trạch không nhìn cô lấy một cái. Thậm chí lúc gỡ tay ra khỏi người cũng đặc biệt né tránh. Phó Ngụy Trạch cư xử như vậy, thử hỏi không phải giận thì là gì đây? Lâm Tiểu Ái đứng trong phòng thêm một lát, sau đó liền lặng lẽ rời đi. Đến khi cánh cửa gỗ đóng sầm lại, vang lên một âm thanh lớn. Người đi rồi, Phó Ngụy Trạch mới ngẩng đầu lên nhìn. Anh buông nhẹ tờ giấy trên tay xuống, rồi ngã lưng, tựa vào thành ghế. Trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh của Lâm Tiểu Ái và Lục Diễn bước ra từ một chiếc xe, đứng trước cổng biệt thự. Anh muốn quên nhưng không thể làm được, dường như càng cố gắng càng trở nên vô nghĩa. Lâm Tiểu Ái lưỡng tưởng bước bên ngoài hành lang, ngoảnh đầu nhìn lại phòng sách mấy lần mới đủ can đảm bước tiếp. Cô thực sự không biết hôm nay đã có chuyện gì xảy ra với Phó Ngụy Trạch. Có phải do số lượng công việc quá nhiều nên mới trở về như vậy? Dù sao khi nãy đứng bên quan sát, Lâm Tiểu Ái cũng thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt của Phó Ngụy Trạch. Có lẽ là do công việc, không phải vì giận dỗi cô. Bước xuống gian bếp nhỏ, Lâm Tiểu Ái ngồi xuống, cẩn thận đổ cháo ra bát, đặt bánh vào đĩa để dùng bữa. Đi cả một ngày dài bên ngoài, cô vẫn chưa có gì bỏ vào bụng cả. Trên đường Lục Diễn đã nhiều lần ngỏ ý muốn mời cô đi ăn, nhưng mà Lâm Tiểu Ái liên tục từ chối. Cô cảm nhận được tình cảm, cách cư xử mà Lục Diễn đối với mình không được bình thường nên mới tạo khoảng cách. Lâm Tiểu Ái lặng lẽ ăn món cháo ở quán mà cô quen, Phó Ngụy Trạch đã mua về. Tuy đã nguội nhưng mà hương vị rất quen thuộc, rất vừa miệng. Đồ ăn ngon ngay trước mặt, nhưng tâm trí Lâm Tiểu Ái lại chẳng thể vui vẻ được một chút. Cô luôn nghĩ đến những chuyện đã xảy ra hôm nay, nhớ đến những việc hôm nay đã làm. Sau khi phát hiện sợi dây chuyền luôn bên mình, từ khi được bố cứu sống, giống với sợi dây chuyền trong tấm ảnh chụp của Tịnh Nhi, Lâm Tiểu Ái đã liên hệ với Lục Diễn để làm rõ sự việc. Lúc gặp mặt, Lục Diễn nói cô chính là Tịnh Nhi, nhưng sự thật này làm cho Lâm Tiểu Ái nhất định không tin. Vậy nên hai người mới đến bệnh viện làm một vài xét nghiệm ADN để chứng minh. Cũng vì làm xét nghiệm nên mới mất thời gian đến tận bây giờ. Không những thế, Lâm Tiểu Ái còn để ý đến nhà vị bác sĩ đã từng làm phẫu thuật cho cô, nhưng đáng tiếc là không thể gặp mặt ông ta. Trước khi đưa cô trở về biệt thự, Lục Diễn dám chắc ngày mai sẽ có kết quả xét nghiệm. Dù sao thì anh ta cũng là bác sĩ của bệnh viện thành phố, lại là người có tiếng nói, nên việc có kết quả sớm không có gì đáng ngạc nhiên. Ngày mai cũng sẽ tiếp tục đến nhà bác sĩ phẫu thuật năm xưa để chứng minh. Lâm Tiểu Ái muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, cũng muốn biết thân phận thực sự của mình không phải vì ham mê tiền bạc, mà đơn thuần là vì mối quan hệ hiện tại giữa cô và Phó Ngụy Trạch. Ngẩn ngơ suy nghĩ một lát, Lâm Tiểu Ái nhìn xuống dưới bát cháo vẫn chưa vơi đi được bao nhiêu. Mặc dù rất thích món này, hơn nữa là công sức của Phó Ngụy Trạch đi mua, nhưng mà cô không tài nào nuốt nổi với tâm trạng bộn bề. Lâm Tiểu Ái đứng dậy, lặng lẽ cất đồ ăn vào trong tủ lạnh. Cô không quên pha một ly cà phê mang đến cho Phó Ngụy Trạch. Khoảng 10 phút sau, Lâm Tiểu Ái đứng trước cửa phòng với bộ quần áo thoải mái hơn. Nụ cười tươi tắn xuất hiện trên gương mặt, cùng với ly cà phê nóng hổi trên tay. Lâm Tiểu Ái chỉnh trang lại mọi thứ cho chỉnh chu, rồi đẩy cửa bước vào, thì bất ngờ từ bên trong vọng đến giọng nói của Phó Ngụy Trạch. Lâm Tiểu Ái áp sát vào cửa nghe. Cô không rõ cuộc nói chuyện này có mục đích gì, nhưng mà nghe giọng điệu của Phó Ngụy Trạch, hình như anh đang nói chuyện với một cô gái. Lâm Tiểu Ái thắc mắc, bây giờ cũng đã muộn, Phó Ngụy Trạch gọi điện cho phụ nữ làm gì? Nếu là khách hàng thì càng không, bởi vì ngữ điệu khi nói của Phó Ngụy Trạch rất ngọt ngạt, giống như đang dỗ dành vậy. Đứng bên ngoài nghe lén, Lâm Tiểu Ái nghe chữ được chữ mất, hầu hết đều nghe thấy giọng của Phó Ngụy Trạch. Lâm Tiểu Ái còn nghe Phó Ngụy Trạch nói câu sẽ đến đó ngay. Cô tự hỏi liệu có phải là đến chỗ người phụ nữ kia không? Bỗng, trong phòng im lặng, không còn một chút tiếng động. Lâm Tiểu Ái biết cuộc điện thoại đã kết thúc, vội vàng đẩy cửa bước vào, không một lời báo trước. Thu gọn trong tầm mắt cô là cảnh Phó Ngụy Trạch đang mặc chiếc áo vest được treo trên móc. Thoáng nhìn qua dáng vẻ của Phó Ngụy Trạch, lúc này cũng đoán được anh đang chuẩn bị ra ngoài. Lâm Tiểu Ái đặt vội ly cà phê xuống bàn, rồi nhanh chân bước tới chỗ Phó Ngụy Trạch. Cô nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, nghi hoặc hỏi. Muộn rồi, chú vẫn còn đi đâu? Tôi ra ngoài có chút việc, có thể đêm nay sẽ không về. Trước khi đi ngủ, em nhớ khóa cửa cẩn thận đấy. Phó Ngụy Trạch vừa dứt lời, lại mặc áo bên ngoài. Anh với tay lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn, rồi nhanh chóng lướt ngang qua người Lâm Tiểu Ái. Lâm Tiểu Ái quay đầu nhìn theo bóng dáng to lớn của Phó Ngụy Trạch. Ngay khi tay anh chạm cửa, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ chốt cửa, Lâm Tiểu Ái đột ngột lên tiếng. Chú đến chỗ cô gái khi nãy gọi điện cho chú đúng không? Phó Ngụy Trạch đứng chồm chân tại chỗ. Cũng may là anh đang quay lưng về phía Lâm Tiểu Ái, nên cô mới không thể nhìn thấy gương mặt bàng hoàng của anh lúc này. Phó Ngụy Trạch không ngờ Lâm Tiểu Ái lại có thể nghe thấy cuộc trò chuyện. Rõ ràng là anh đã giấu kín, thế mà chỉ vào phút lơ là đã lộ tẩy tất cả. Bị nắm thóp, Phó Ngụy Trạch không dám đối diện với Lâm Tiểu Ái, cũng không dám mạnh dạn bước chân ra khỏi phòng chính. Anh tự làm bản thân rơi vào tình thế khó xử, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Nhận ra sự im lặng bất thường của Phó Ngụy Trạch, Lâm Tiểu Ái phần nào đã tin phán đoán của mình là đúng. Cô chậm rãi tiến đến chỗ của anh, tới khi khoảng cách giữa hai người gần hơn mới lên tiếng. Sao chú không trả lời đi? Có phải là em nói trúng tim đen chú không? Bàn tay Phó Ngụy Trạch vẫn nắm chặt lấy tay nắm cửa. Anh nhất quyết không quay người nhìn cô, nén tiếng thở dài vào trong. Phó Ngụy Trạch lấy lại sự bình tĩnh, điềm nhiên đáp. Không phải như em nghĩ, tôi và cô ta không là gì của nhau hết. Vậy tại sao chú phải vội vã đến chỗ cô ta vào ngay giữa đêm như thế? Là công việc thôi. Công việc? Công việc mà xưng hô anh em ngọt ngào như vậy sao? Vậy xin hỏi Phó Tổng, việc đấy của hai người là gì? Công việc trên giường sao? Cuối cùng thì Phó Ngụy Trạch vẫn không thể nhẫn nhịn được mà quay người đối diện với Lâm Tiểu Ái. Anh tức giận lên tiếng. Lâm Tiểu Ái, em đừng quá đáng. Em... Lời Phó Ngụy Trạch còn chưa nói xong, đột ngột dừng lại khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe trực trào nước mắt của Lâm Tiểu Ái. Có những giọt nước mắt đã lăn dài trên má từ khi nào. Trong lòng Phó Ngụy Trạch vô cùng hoảng loạn, bàn tay run rẩy đưa lên vội lau nước mắt cho cô. Anh sốt sắng, lo sợ đến tái mặt, hoảng loạn hỏi han. Lâm Tiểu Ái, đừng khóc, đừng khóc. Tôi không có người phụ nữ khác bên ngoài. Tôi và cô ta không có quan hệ gì hết. Đừng khóc nữa. Mặc cho Phó Ngụy Trạch dỗ dành đến thế nào, Lâm Tiểu Ái vẫn không thể ngừng rơi nước mắt. Bàn tay cô nắm chặt, mím môi lại, cố không phát ra tiếng nấc. Đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Phó Ngụy Trạch, nhưng không nói một câu. Lâm Tiểu Ái vừa giận vừa ghét Phó Ngụy Trạch. Lâm Tiểu Ái im lặng bao nhiêu, Phó Ngụy Trạch lại càng hoảng loạn bấy nhiêu. Anh liên tục lau nước mắt cho cô, lo lắng đến run rẩy. Đừng khóc, tôi không đi nữa. Nếu như em không tin, tôi cho em kiểm tra điện thoại. Em gọi lại cô ta xác minh cũng được. Đừng khóc nữa có được không? Phó Ngụy Trạch thực sự rất sợ phải nhìn thấy Lâm Tiểu Ái khóc, đặc biệt là sau khi biết được sự thật. Anh không muốn làm cho cô tổn thương, càng không muốn cô vì mình mà phải chịu thêm bất kỳ nỗi đau nào khác. Người phụ nữ gọi đến khi nãy chỉ là một người em mà anh quen biết trong dự án lần nào. Cô ta gọi đến là vì muốn đưa cho anh thứ mà anh đang cần, ngoài ra không có bất kỳ quan hệ nào. Hơn nữa, anh có trăng hoa thế nào cũng không thể quay lại với người phụ nữ đã có gia đình. Tất cả chỉ là hiểu lầm từ phía Lâm Tiểu Ái. Lâm Tiểu Ái trừng mắt nhìn Phó Ngụy Trạch. Cô hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh, rồi chỉnh lại ngữ điệu để giọng nói không lạc đi, hỏi. Nếu như chú và cô ta không có quan hệ, vậy sao từ lúc em về đến giờ chú luôn lạnh nhạt với em? Em làm gì sai? Lâm Tiểu Ái trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Cô khóc không chỉ đơn thuần vì chuyện Phó Ngụy Trạch ra ngoài giữa đêm, mà còn bởi sự lạnh nhạt không rõ nguyên nhân. Đến giờ phút này, cô chỉ muốn tất cả mọi thứ rõ ràng, che giấu sự thật chỉ càng thêm mệt mỏi. Lâm Tiểu Ái đã hỏi thẳng, Phó Ngụy Trạch cũng không vòng vo mà trả lời bằng một câu hỏi khác. Hôm nay em cùng với Lục Diễn ra ngoài để làm gì? Mặc dù chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng đủ khiến cho Lâm Tiểu Ái hiểu ra sự lạnh nhạt mà Phó Ngụy Trạch đối với mình. Sáng nay cô còn giữ khoảng cách với Lục Diễn, rất sợ anh ta. Thậm chí Lâm Tiểu Ái còn nói với Phó Ngụy Trạch cô không muốn gặp lại Lục Diễn. Phó Ngụy Trạch đề xuất chuyện thuê người bảo vệ để tránh việc Lục Diễn tùy tiện vào nhà. Lâm Tiểu Ái cũng đồng ý. Vậy mà Phó Ngụy Trạch chỉ mới rời khỏi nhà có mấy tiếng, tối về đã thấy cô đi cùng với Lục Diễn. Hỏi sao anh không tức giận đây? Lâm Tiểu Ái sụt sịt vài tiếng rồi tự lau nước mắt. Cô ngẩng lên nhìn Phó Ngụy Trạch tiếp tục hỏi. Chú à, chú thấy em và Lục Diễn sao? Chú thấy em và anh ta ở đâu? Sự sốt sắng lo lắng của Lâm Tiểu Ái hiện rõ trên gương mặt cô. Bởi vì cô sợ nếu như Phó Ngụy Trạch bắt gặp hai người ở bệnh viện thì sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trước khi giải quyết rõ mọi chuyện, cô muốn biết anh đã thấy cô ở đâu. Phó Ngụy Trạch không giấu giếm, thành thật trả lời. Trước cổng nhà. Nghe Phó Ngụy Trạch nói như vậy, Lâm Tiểu Ái liền thở phào nhẹ nhõm. Cô bật cười chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu hỏi. Chú à, có phải chú ghen khi thấy em với Lục Diễn khi nãy nên mới cư xử như vậy không? Em đừng có đánh trống lảng. Trả lời tôi đi, em và cậu ta đã đi đâu? Em đến bệnh viện khám bệnh, sau đó đi nhờ xe Lục Diễn về thôi. Bọn em không có chuyện gì hết. Anh ta nói muốn xin lỗi nên mới đưa em về nhà. Khám bệnh? Em bị bệnh gì? Đau ở đâu? Có nặng lắm không? Kết quả xét nghiệm thế nào? Phó Ngụy Trạch hỏi dồn dập, liên tục nhiều câu khiến cho Lâm Tiểu Ái không thể trả lời. Nhưng mà cô vẫn thấy vui vì sự lo lắng mà anh dành cho mình. Em không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi là được. Em nói thật chứ? Phó Ngụy Trạch nhíu mày đầy nghi hoặc. Anh chỉ sợ cô bệnh nặng mà giấu anh. Lỡ sau này hai người đã sống vui vẻ, bỗng nhiên cô đột ngột biến mất. Cú sốc này anh thực sự không thể chịu nổi. Lâm Tiểu Ái chủ động ôm chầm lấy Phó Ngụy Trạch, tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh rồi nói. Em thực sự không sao, bệnh tình không nghiêm trọng. Em giải thích chuyện đi với Lục Diễn, chú cũng thành thật chuyện của cô gái khi nãy. Chúng ta coi như hòa nhau, đừng giận nhau nữa có được không? Đêm muộn, dưới ánh đèn vàng mập mờ từ chiếc đèn ngủ chiếu nơi đầu giường, Lâm Tiểu Ái thu gọn mình trong vòng tay của Phó Ngụy Trạch. Cô tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc, cảm nhận hơi ấm truyền đến. Dù đã muộn, nhưng Lâm Tiểu Ái không tài nào ngủ nổi. Trong đầu cô liên tục nghĩ đến những chuyện không vui, vài thứ không mong muốn xuất hiện không ngừng. Phút chốc, Lâm Tiểu Ái cảm thấy trong lòng vô cùng trống vắng, cảm giác lo lắng, bồn chồn khi phải đối diện với một điều gì đó. Cô không rõ thứ cảm xúc hiện tại bắt nguồn từ đâu, chỉ là đột nhiên cảm thấy không yên tâm. Ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đối diện, Phó Ngụy Trạch đã ngủ từ bao giờ. Có lẽ do làm việc cả ngày mệt nhọc nên anh mới dễ đi vào giấc ngủ. Còn cô cả ngày chỉ quanh quẩn xung quanh biệt thự, đến khi có chút chuyện bận tâm lại chẳng thể ngủ ngon. Lâm Tiểu Ái đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Phó Ngụy Trạch. Dù là trước kia hay bây giờ, trong đầu cô vẫn luôn có một suy nghĩ không thay đổi. Đó là chuyện rời đi sau khi kết thúc 3 năm. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ về chuyện cũ, cô lại không thể tha thứ cho anh. Hiện tại hai người đang rất vui vẻ, nhưng có những vết thương không thể chữa lành. Lâm Tiểu Ái muốn rời khỏi đây, muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, rồi mới tính tiếp chuyện sau này. Có điều cô muốn rời đi với thân phận là một người quen cũ, chứ không phải một người thân. Từng hành động, từng cử chỉ, thấy rõ, cô yêu Phó Ngụy Trạch rất nhiều, thậm chí còn không ngại ngần khẳng định với Lục Diễn. Nhưng yêu và tha thứ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lâm Tiểu Ái yêu thì vẫn yêu, nhưng để bước vào một mối quan hệ, để làm lại từ đầu với những vết thương khắc sâu trong lòng là điều rất khó khăn, thậm chí là không thể. Sau khi những chuyện ngày hôm qua xảy ra cùng với Lục Diễn, Lâm Tiểu Ái hy vọng sau này gặp lại vẫn là thân phận một người quen. chứ không phải là người thân. Muộn rồi, em định không ngủ sao? Giọng nói bất ngờ vang lên bên tai khiến Lâm Tiểu Ái giật mình. Cô vội thu lại dáng vẻ lờ đễnh, bàn tay nhỏ đang vuốt ve gương mặt của anh cũng nhanh chóng rút lại. Phó Ngụy Trạch nhanh chóng bắt lấy tay Lâm Tiểu Ái. Anh cầm bàn tay nhỏ của cô nhẹ nhàng đặt lên trên một nụ hôn, giọng nói trầm trầm. Trong đêm lặng bỗng dưng khiến trái tim hẫng đi một nhịp. Sao? Đang suy nghĩ điều gì thế? Lâm Tiểu Ái cười lắc đầu bảo, có vài chuyện phím mà em hỏi chú. Nếu sau này em không ở đây nữa, chú sẽ thế nào? Sao em lại hỏi ngốc như vậy? Tất nhiên là phải đi tìm em, tìm cho đến khi nào bắt em quay về thì thôi. Chẳng phải tôi đã nói sẽ theo đuổi em lại từ đầu sao? Lâm Tiểu Ái nhìn nét mặt Phó Ngụy Trạch không hề có biểu hiện của sự dối trá, xem ra quyết tâm lần này rất lớn. Anh thực sự muốn theo đuổi cô từ đầu, muốn cùng với cô làm lại. Trước kia khi hỏi câu này, Lâm Tiểu Ái cũng đã nói dù cô đi đến đâu, Phó Ngụy Trạch cũng sẽ tìm ra. Nhưng hiện giờ ngụ ý trong lời của Lâm Tiểu Ái không phải như vậy. Lâm Tiểu Ái khẽ xoay tay mình, đổi ngược lại thành bản thân, nắm tay anh. Ánh mắt nhìn trực diện, không trốn tránh, thẳng thừng hỏi. Nếu như chú mãi mãi không thể tìm được em, thì sao đây? Chẳng có gì là mãi mãi hết, là do em muốn hay không thôi. Nếu như em đã nhất quyết không muốn gặp, thì sẽ tìm đủ mọi lý do để trốn tránh. Chỉ có như vậy mới không thể gặp nhau cả đời. Mọi thứ trên đời này không phải cái gì cũng dựa vào số phận. Định mệnh đưa chúng ta gặp nhau, nhưng nếu chúng ta từ chối định mệnh ấy, thì dù có duyên bao nhiêu cũng không thể gặp. Suy cho cùng, mọi thứ vẫn là do con người tự lựa chọn. Phó Ngụy Trạch đưa tay lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc rối của Lâm Tiểu Ái sang một bên. Gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, thu gọn trong tầm mắt của anh. Gương mặt mà anh không bao giờ có thể quên, dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Phó Ngụy Trạch hắng giọng hỏi. Sao bỗng nhiên em lại nói những lời như thế? Thời hạn 3 năm vẫn chưa hết. Chỉ là khó ngủ quá cho nên em mới hỏi chuyện vu vơ. Chú đừng nghĩ nhiều quá. Em cũng muốn biết sự quyết tâm tìm kiếm của chú đến đâu thôi. Quyết tâm của tôi rất lớn, vậy nên em không chạy thoát được đâu. Lâm Tiểu Ái bật cười, rồi lại gần với Phó Ngụy Trạch hơn. Cô cúi đầu xuống, cánh tay nhỏ dang rộng ôm lấy thân hình to lớn trước mặt. Tìm được hay không cũng phải do có ý muốn gặp lại hay không. Nhưng mà thấy được sự quyết tâm của Phó Ngụy Trạch, trong lòng Lâm Tiểu Ái bỗng chốc vui hơn hẳn. Từng hơi thở ấm nóng đều đặn phà lên ngực, dù qua một lớp áo mỏng nhưng Phó Ngụy Trạch vẫn cảm nhận được sự ấm áp. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, khoảnh khắc đang diễn ra thực sự rất yên bình. Anh muốn lưu giữ, thậm chí còn muốn thời gian ngừng lại để có thể tận hưởng sự yên bình này mãi mãi. Bầu không gian tĩnh lặng trong gian phòng vô tình bị phá vỡ khi Lâm Tiểu Ái bất ngờ lên tiếng. Chú à, Tịnh Nhi có quay về đây nữa không? Lâm Tiểu Ái cố che lấp đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu bằng cách mở một cuộc trò chuyện mới. Dù sao thì hôm nay không thấy Tịnh Nhi trở về nên cô cũng có chút thắc mắc. Quản gia Đức và Tịnh Nhi chuyển đến Phó gia, nhưng Phó Ngụy Trạch lại nói với cô mấy ngày nữa quản gia Đức sẽ về đây. Trong lời nói của anh không hề nhắc đến Tịnh Nhi, nên cô không biết cô ta có về đây hay không. Phó Ngụy Trạch im lặng một lúc, những ký ức về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay một lần nữa lại xuất hiện. Cảm giác đau đớn, ân hận nhanh chóng chi phối tâm trí anh. Tịnh Nhi mà Lâm Tiểu Ái nhắc đến không phải Tịnh Nhi thật. Em gái của anh đã mất trong vụ hỏa hoạn 6 năm trước. Sự im lặng của Phó Ngụy Trạch khiến cho Lâm Tiểu Ái nghi hoặc. Anh không trả lời bởi vì không nghe thấy hay là không muốn đáp lại đây. Lâm Tiểu Ái ngẩng đầu đối diện với Phó Ngụy Trạch, hỏi lại một lần nữa. Chú à, Tịnh Nhi có về đây không? Tịnh Nhi đã sang nước ngoài với bố mẹ. Sao cơ? Cô ấy đã sang nước ngoài, sao mà đi nhanh như vậy lại không nói một tiếng? Cũng mấy năm rồi bố mẹ tôi vẫn chưa gặp Tịnh Nhi, nên cũng muốn nhanh chóng gặp con bé. Tôi định nói với em về công việc lu bu quá nên quên mất. Xin lỗi. Không đâu, chú không có lỗi. Dù gì bây giờ em cũng đã biết. Một chuyện nhỏ thế này không đáng để nói lời xin lỗi. Tình Nhi đi hay ở, đối với Lâm Tiểu Ái không quan trọng. Chẳng qua bởi vì muốn quên đi mấy điều tiêu cực trong ngày, nên cô mới đưa Tình Nhi làm chủ đề nói chuyện. Thông tin này với cô mà nói, biết hay không biết cũng không giúp ích được gì cả. Tình Nhi về đây, cô sẽ tiếp tục sống như những ngày trước. Còn không về thì cô cũng sẽ sống tiếp như vậy. Tất cả đều không quan trọng. Lâm Tiểu Ái không thắc mắc thêm, Phó Ngụy Trạch cũng yên tâm về lời nói dối sẽ không bị phát hiện. Suy cho cùng thì Lâm Tiểu Ái biết Tình Nhi không phải thật, cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Thậm chí anh còn phải giải thích cho cô hiểu. Có những thứ càng ít người biết thì càng tốt. Dù sao chuyện của 6 năm trước không hề liên quan đến cô. Phó Ngụy Trạch ôm chặt lấy Lâm Tiểu Ái, anh tựa nhẹ cầm lên đỉnh đầu cô, khẽ thở dài một tiếng rồi nói: Tiểu Ái, ngủ đi, tôi mệt quá. Vâng. Lâm Tiểu Ái nhẹ giọng đáp lại một câu rồi nhắm chặt mắt. Cô bỏ hết tất cả muộn phiền, suy tư, lo âu phía sau để có một giấc ngủ yên bên cạnh người cô yêu. Biết đâu một ngày nào đó cô sẽ không còn cảm nhận được sự ấm áp này nữa. Sáng hôm sau, giống như thường lệ, Phó Ngụy Trạch ăn sáng cùng với Lâm Tiểu Ái trước khi đi làm. Khung cảnh diễn ra trong dàn bếp nhỏ y như một cặp vợ chồng son mới cưới. Trên bàn chỉ có vài món đơn giản, nhưng tiếng cười nói vui vẻ chưa bao giờ ngưng. Đến giờ, Lâm Tiểu Ái theo chân Phó Ngụy Trạch tới hiên nhà. Cô chỉnh lại cà vạt cho anh, căn dặn anh phải ăn trưa đầy đủ, cùng với một vài chuyện khác. Phó Ngụy Trạch thở dài bởi mấy lời càm ràm, rồi cười gượng gật đầu đồng ý với cô gái nhỏ. Phó Ngụy Trạch kéo tay Lâm Tiểu Ái sát vào người, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn không quá nồng nhiệt, chỉ nhẹ nhàng lướt qua môi. Nó giống như một động lực cho ngày làm việc mới. Ở nhà ngoan nhé, tôi đi làm tối về sẽ mua bánh cho em. Vâng. Lâm Tiểu Ái vẫn nghe lời như vậy, không cãi lại dù chỉ một câu. Phó Ngụy Trạch xoa đầu cô vài cái rồi quay lưng rời đi. Ánh mắt Lâm Tiểu Ái luôn dõi theo Phó Ngụy Trạch không ngưng. Cô đứng trước cửa nhà lặng lẽ quan sát, đợi đến khi nghe thấy tiếng ô tô khuất dần mới quay trở vào bên trong. Lâm Tiểu Ái từng bước chậm rãi, đôi mắt nhìn căn biệt thự lớn một lần. Cô khẽ thở dài một tiếng, trong lòng dâng lên một cảm giác nhớ nhung, tiếc nuối. Cô lên trên phòng riêng, thay bộ đồ ở nhà bằng một bộ quần áo mới, với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn. Lâm Tiểu Ái chăm chú bấm một dãy số dài. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Tiểu Ái kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói quen thuộc của một người đàn ông. Anh nghe đây, em đã chuẩn bị xong chưa? Xong cả rồi. Vậy anh đến đón em ngay. Không cần đâu, tôi tự bắt taxi đến. Hôm nay anh chỉ cần giúp đỡ tôi mấy việc ở bệnh viện, còn lại đừng xen vào. Lâm Tiểu Ái vừa dứt lời lập tức tắt máy, không để cho Lục Diễn có cơ hội nói thêm một lời. Cô không muốn dựa dẫm quá nhiều vào Lục Diễn, càng không muốn mang ơn anh ta. Những chuyện cô muốn biết chỉ cần một mình cô biết, cô hiểu là đủ. Chuẩn bị thêm một vài thứ cần thiết, Lâm Tiểu Ái kiểm tra kỹ đồ đạc trong túi xách một lần nữa, rồi nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Cô men theo con đường nhỏ đi ra đường lớn, bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. Suốt một quãng đường dài, Lâm Tiểu Ái luôn hướng ánh mắt ra phía cửa sổ. Cô không suy nghĩ những điều mà chỉ muốn ngắm nhìn thành phố này lâu thêm một chút. Bởi cảm giác mất mát, nuối tiếc vẫn luôn bủa vây lấy cô từ khi nhận được tin nhắn từ vị bác sĩ phẫu thuật 6 năm trước. Hôm nay cô không phải đi chứng minh hay phủ nhận một điều gì, mà chỉ đơn thuần là tập chấp nhận sự thật. Một ngày dài làm việc kết thúc thật nhanh, mới đó trời vẫn còn sáng mà bây giờ đã hoàng hôn xuất hiện. Phó Ngụy Trạch đưa mắt nhìn đồng hồ nhỏ trên bàn, giờ làm việc kết thúc từ rất lâu, nhân viên trong công ty đã về gần hết. Anh vội vàng thu xếp tờ giấy rồi nhanh chóng mặc áo khoác rời khỏi công ty. Trên đường về, Phó Ngụy Trạch cũng không quên ghé qua tiệm bánh ngọt quen thuộc, mang loại bánh mà Lâm Tiểu Ái thích ăn nhất. Chiếc xe dừng trước cửa nhà, đồng hồ điểm đã 7 giờ tối. Phó Ngụy Trạch cho xe vào trong hầm, rồi nhanh chân đi vào nhà. Anh nhìn xung quanh phòng khách một lượt, phát hiện ra ánh sáng chiếu từ nhà bếp. Đoán Lâm Tiểu Ái đang ở trong nhà bếp, Phó Ngụy Trạch vội vàng đi sâu vào bên trong. Phó Ngụy Trạch đặt chân vào bếp, vừa hay Lâm Tiểu Ái đã nấu xong bữa tối. Thấy anh về, cô mỉm cười nói: "Chú về rồi sao? Mau ngồi xuống đây ăn cơm đi, hôm nay em nấu toàn món chú thích đấy." Phó Ngụy Trạch gật đầu ngồi xuống ghế, nhìn bữa cơm thịnh soạn trước mắt hỏi: "Hôm nay là ngày gì đặc biệt hay sao mà em nấu nhiều món thế?" "Em thích nấu cho chú ăn thôi, kỳ công lắm đấy, chú ăn đi." "Vậy thì hôm nay tôi sẽ ăn thật ngon." Đôi đũa đặt trước mặt được cầm lên, Phó Ngụy Trạch bắt đầu thưởng thức những món ăn mà Lâm Tiểu Ái làm. Lâm Tiểu Ái không vội dùng bữa, cô lấy chiếc bánh Phó Ngụy Trạch mua, mở ra ăn thử. Hương vị vẫn rất ngon, rất quen thuộc. Suốt bữa ăn, hai người không nói chuyện nhiều với nhau. Nếu có cũng chỉ là vài ba câu hỏi han ngày hôm nay như thế nào. Nhưng mà không khí trong dàn bếp nhỏ lại vô cùng ấm cúng, bình yên. Dùng bữa xong, Phó Ngụy Trạch phụ Lâm Tiểu Ái dọn dẹp bàn bếp. Công việc tối hôm nay anh đã thu xếp sang ngày mai để có thể cùng cô có một buổi tối trọn vẹn mà không vướng bận. Vậy nên Phó Ngụy Trạch mới xung phong giúp đỡ cô rửa bát. Kết thúc bữa tối bằng một ly trà ấm, hai người ngồi bên cạnh nhau cùng thưởng thức hương vị thanh nhẹ của loại trà đặc biệt. Có lẽ hôm nay là ngày bình yên nhất mà hai người đã cùng nhau trải qua. Lâm Tiểu Ái nhấp một ngụm trà ấm, nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi xoa tay lên thân ly để lấy hơi ấm. Lâm Tiểu Ái lặng nhìn nước trong ly trà một lúc lâu, trầm tư một lúc mới lên tiếng: "Chú à, em có chuyện muốn nói." "Em nói đi, tôi đang nghe." "Lúc trước, em nói không thể tha thứ cho chú về những chuyện đã làm. Bây giờ em rút lại lời nói đó." Phó Ngụy Trạch vội vàng đặt ly trà xuống, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Tiểu Ái. Như không tin vào những điều vừa nghe thấy, anh vội vàng hỏi lại: "Tiểu Ái, em nói thật sao? Em chấp nhận tha thứ cho tôi?" "Phải, em chấp nhận tha thứ cho chú. Nhưng mà chú phải hứa với em ba điều." "Ba điều gì em nói đi, tôi nhất định sẽ hứa với em." Lâm Tiểu Ái mỉm cười quay hẳn người đối diện với Phó Ngụy Trạch. Cô hít một hơi thật sâu, hắn giọng nói: "Điều thứ nhất, em muốn chú giúp em đòi lại công bằng, bắt Tô Thư Uyển phải trả giá cho những chuyện mà cô ta đã làm với em." Ân oán từ trước đến nay giữa cô và Tô Thư Uyển, cô muốn làm rõ ràng mọi chuyện. Từ việc Tô Thư Uyển thuê người bắt cóc và nhục mạ cô, tất cả đều đáng phải trả lại công bằng. Phó Ngụy Trạch hiểu được nỗi lòng của Lâm Tiểu Ái. Anh cũng biết thời gian qua cô đã phải chịu rất nhiều ấm ức, vậy nên Phó Ngụy Trạch gật đầu đồng ý mà không một chút do dự. "Tôi hứa với em, tôi nhất định sẽ khiến cho Tô Thư Uyển phải đền tội. Còn điều thứ hai là gì?" "Điều thứ hai..." Lâm Tiểu Ái ngập ngừng trong giây lát, hệt như có thứ gì đó chắn ngang cổ họng, nhưng mà sau cùng vẫn dùng ngữ điệu ngọt ngào nhất để nói ra. "Điều thứ hai, em muốn chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Từ nay về sau hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn không quen biết, xem như chưa từng xuất hiện trong đời nhau." Khóe môi Phó Ngụy Trạch khẽ cong lên, nở một nụ cười gượng gạo, lông mày giật nhẹ mấy cái, đôi môi run rẩy lắp bắp mãi mới thành lời: "Tiểu Ái, em đang đùa với tôi sao? Chuyện này không vui đâu. Chúng ta chẳng phải đang... chúng ta không hạnh phúc. Chú à, em không muốn sống thế này, cũng không muốn ở bên cạnh chú nữa. Chú trả tự do cho em có được không?" Phó Ngụy Trạch như lặng người đi, gương mặt tối sầm lại, ánh mắt của anh chưa một lần rời khỏi cô, dường như bên trong đó có vô vàn những thắc mắc. Phó Ngụy Trạch cúi gằm mặt xuống, từng câu từng chữ nghẹn ngào phát ra từ sâu trong vòm họng. "Tại sao? Tại sao lại muốn rời đi? Hay là tôi chưa đủ tốt với em? Nếu như tôi làm gì sai, em cứ nói, tôi nhất định sẽ sửa để em hài lòng. Chú không làm gì sai hết. Mối quan hệ của chúng ta ngay từ đầu đã là một điều sai trái. Em muốn kết thúc cũng muốn nó hoàn toàn biến mất. Phó Ngụy Trạch gật đầu hiểu ý. Anh không gặng hỏi thêm lý do, cũng không van nài cầu xin cô ở lại. Anh biết, ngay từ đầu cô đã luôn muốn rời đi. Chỉ là không ngờ quyết định đó lại nhanh đến như vậy. Phó Ngụy Trạch im lặng rất lâu. Lâm Tiểu Ái cũng vậy. Một người chờ đợi câu trả lời, còn người kia thì vương vấn, không thể đưa ra đáp án. Cho đến khi thông suốt, Phó Ngụy Trạch mới nhẹ nhàng buông vài câu. Tôi hứa với em, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Tôi trả tự do cho em. Cảm ơn chú. Lâm Tiểu Ái không ngờ Phó Ngụy Trạch lại đồng ý nhanh đến như vậy. Khi cô không buồn gì, đó là điều cô muốn. Đứng dậy rời khỏi bếp, Lâm Tiểu Ái vội vàng dừng chân. Cô quên trước khi đi phải nói với anh một điều. Chú à, vé máy bay tôi đã đặt. Ngày mai tôi và bố sẽ rời khỏi đây. Nếu chú muốn có thể đến, coi như lần cuối cùng để kết thúc tất cả. Phó Ngụy Trạch không đáp, ánh mắt luôn nhìn về hướng khác. Lâm Tiểu Ái nói ra những điều này vốn dĩ chỉ để thông báo, không mong cầu anh trả lời. Đôi chân vừa đi được vài bước, giọng nói của Phó Ngụy Trạch đã vang lên. Điều thứ ba, em muốn tôi hứa với em là gì? Lâm Tiểu Ái quay lưng về phía Phó Ngụy Trạch, trên môi nở một nụ cười chua chát. Đã không gặp nhau nữa, thì điều cuối cùng còn ý nghĩa gì chứ? Tôi hiểu rồi. Tôi hứa với em, tôi nhất định sẽ làm được. Lâm Tiểu Ái gật đầu rồi lẳng lặng bước đi, để mặc cho Phó Ngụy Trạch phía sau. Đêm hôm ấy, Phó Ngụy Trạch đã uống rất nhiều rượu, nhiều đến nỗi trên sàn chỗ nào cũng xuất hiện vỏ chai. Anh đổ hết tất cả mọi lỗi lầm, nguyên nhân khiến cô rời đi, lên đầu mình. Anh trách mình đã tàn nhẫn, nhu nhược, nhiều lần làm tổn thương cô. Chính vì trái tim đã nhiều lần đau đớn, nên mới không thể ở lại bên cạnh nhau. Lâm Tiểu Ái tha thứ cho anh, nhưng sự tha thứ đó còn ý nghĩa gì khi cô không còn ở đây, không còn muốn gặp lại anh. Phó Ngụy Trạch muốn đuổi theo Lâm Tiểu Ái sau khi kết thúc 3 năm. Nhưng đây đã không còn cơ hội nữa. Lời hứa với cô, anh nhất định phải hoàn thành nó. Lời hứa mãi mãi không bao giờ gặp lại nhau. Sáng hôm sau, Lâm Tiểu Ái chuẩn bị hành lý, rời khỏi biệt thự. Lúc cô xuống bếp, chỉ thấy toàn vỏ chai rượu lăn lóc trên sàn, còn Phó Ngụy Trạch đã rời đi. Nhớ lại đêm qua, Lâm Tiểu Ái có nghe thấy tiếng xe ô tô. Có lẽ Phó Ngụy Trạch đã rời đi từ lúc nào. Lâm Tiểu Ái không nghĩ nhiều nữa. Cả đêm qua cô đã phải đắn đo trăn trở, vậy nên khi không có anh, cô bỗng thấy cũng tốt, bởi cô sẽ không phải nói lời tạm biệt. Lâm Tiểu Ái cùng với bố lên máy bay. Trước khi máy bay cất cánh, Lâm Tiểu Ái đã nán lại thêm một lúc để chờ đợi, nhưng không hề thấy bóng dáng của Phó Ngụy Trạch. Có lẽ anh thực sự không muốn đến gặp cô lần cuối. Như vậy cũng tốt. Ít nhất, đến cuối cùng Phó Ngụy Trạch vẫn luôn là một người biết giữ lời hứa. Chiếc máy bay cất cánh, Lâm Tiểu Ái ngồi trên khoang ghế gần cửa sổ. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn thành phố một lần nữa, nơi mà chưa biết bao giờ cô sẽ quay trở lại. Mùa đông năm đó, có một Phó Ngụy Trạch luôn đổ lỗi cho mình mà không biết rằng lý do khiến Lâm Tiểu Ái rời đi không phải vì anh. Mùa đông năm đó, có một Lâm Tiểu Ái không hề biết vào đêm mà cô nói ra lời chia tay, Phó Ngụy Trạch đã vì cô mà gặp tai nạn. Mùa đông năm đó, một mối tình đã kết thúc, hai người quay lưng về hai phía. Chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Ngoại truyện 1. 5 năm sau. Đêm muộn tại nhà giam thành phố. Từ bên trong trại giam nhỏ, khi người quản lý nhà giam vắng mặt, ở một góc khuất vắng người qua lại, diễn ra một cuộc ẩu đả giữa các nữ tù nhân. Tiếng chửi rủa quát tháo vang lên không ngừng. Ba bốn người bao vây lấy một cô gái đang bị dồn vào trong góc tường. Người đứng đầu trong đám bước lên phía trước, thẳng tay đánh mạnh vào mặt người đối diện. Không có lực trụ, cơ thể yếu ớt, đã khiến cô ngã quỵ xuống đất. cổ tay vô tình đặt trên nền làm trụ, không cẩn thận mà bị trật khớp. Cơn đau từ da thịt truyền đến khắp cơ thể, đại não cũng dần cảm nhận được cơn đau ấy. Còn chưa kịp hoàn hồn sau chuyện vừa xảy ra, mái tóc dài liền bị người đứng sau giật mạnh lấy. Lực dùng ở tay rất mạnh, khiến đầu cô ngã ngửa ra sau rất nhiều lần. Cô ta quỳ một gối xuống làm trụ, trừng mắt nói: Tô Thư Uyển, tao nói cho mày biết, bước vào trong nhà giam này, mày muốn sống yên ổn thì phải thuận theo tao, nếu không thì số phận của mày sẽ rất thê thảm. Tô Thư Uyển nước mắt ngắn dài, chắp tay quỳ lại van xin: Tiểu Lam, tôi biết rồi, sau này tôi nhất định sẽ không làm trái ý cô nữa, xin cô đừng đánh tôi. Mày đang cầu xin tao sao? Phải, tôi cầu xin cô. Tôi xin cô đừng đánh tôi nữa, tôi không chịu được nữa. Dáng vẻ của Tô Thư Uyển lúc này thảm hại đến đáng thương. Máu từ trên khóe môi chảy xuống, gương mặt lấm tấm, đẫm nước mắt. Hiện giờ Tô Thư Uyển không còn là tiểu thư của Tô gia, mà chỉ đơn thuần là một tù nhân đã bị kết án. Sự kiêu căng, ngạo mạn của cô ta không còn, chỉ toàn thấy sự yếu đuối, nhục mạ khi phải quỳ gối cầu xin người khác. Tiểu Lam lặng lẽ nhìn Tô Thư Uyển bằng ánh mắt thương cảm, nhưng khóe môi đã lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nếu Tô tiểu thư đây đã mở lời cầu xin, thì tôi sao dám làm trái? Tôi cảm ơn. Tô Thư Uyển còn chưa kịp vui mừng xong, Tiểu Lam đột ngột lên tiếng. Nhưng tôi vẫn thấy cô rất ngứa mắt. Lần này do cô cúi mình cầu xin, nên tôi sẽ ra tay thật nhẹ để làm gương cho những tù nhân khác, để xem sau này có ai dám chống lại tôi nữa hay không. Dứt lời, Tiểu Lam buông tay khỏi người Tô Thư Uyển, rồi quay sang bên cạnh lệnh cho đàn em. Tô Thư Uyển mở mắt đầy kinh ngạc. Cô ta sợ hãi cố bò đến ôm chặt lấy chân Tiểu Lam cầu xin. Tiểu Lam ơi, tôi sai rồi, tôi không nên cãi lời cô, làm ơn đừng đánh, tôi hứa sẽ không có lần sau. Tôi nhất định sẽ nghe lời, làm theo mọi ý muốn của cô, làm ơn đừng sai người đánh tôi. Tôi không chịu đựng được. Tiểu Lam, cầu xin cô rủ lòng thương. Mặc kệ Tô Thư Uyển có van nài thế nào, Tiểu Lam vẫn bỏ ra ngoài tai, coi như mấy lời cô ta nói là gió thoảng qua. Tiểu Lam trực tiếp hất Tô Thư Uyển ra khỏi người, trừng mắt với đám người bên cạnh. Còn đứng ngay ra đó, xử nó cho tao. Vâng. Một đám tù nhân nữ nghe lệnh, lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Tô Thư Uyển. Tiểu Lam trực tiếp quay lưng bước đi, không một lần ngoảnh đầu. Mấy cảnh đánh đấm này đã quen rất nhiều lần, thứ mà cô ta muốn chính là được nghe tiếng kêu thảm thiết của tiểu thư nhà gia Tô. Đám tù nhân dồn Tô Thư Uyển vào một góc tường, rồi bắt đầu ra sức ngược đãi. Bọn chúng tát, giật tóc, đánh đập không thương tiếc, thậm chí còn nói tục, chửi rủa. Trong nhà giam tăm tối, tiếng gào thét van xin đến thảm thương của Tô Thư Uyển không ngừng vang lên. Cô ta ôm chặt lấy đầu mình, cố gắng kháng cự để đám người kia không đánh nữa. Bọn người đó đạp mạnh vào trong bụng, tát đến đỏ cả mặt, mái tóc dài cũng bị cắt đi vài chỗ, đánh mạnh đến nỗi cả người Tô Thư Uyển chỉ biết thu mình lại trên nền đất lạnh lẽo. Sức lực quá yếu ớt, không đủ để chống trả, cũng chẳng còn hơi để kêu cứu. Vì dù có kêu cũng sẽ không có ai nghe, không ai giúp đỡ. Thỏa mãn bản tính hung hăng của mình, bọn chúng nhanh chóng rời bỏ, mặc cho Tô Thư Uyển một mình phía sau. Trải qua trận đánh thừa sống thiếu chết, Tô Thư Uyển không còn sức để ngồi dậy. Cô ta co người lại, bàn tay ôm chặt lấy đầu cũng dần buông lỏng. Máu từ khóe môi chảy xuống, gương mặt xuất hiện vết thương, mặc dù trước đó đã cố che chắn. Cả cơ thể của Tô Thư Uyển không chỗ nào là không có vết bầm tím. Những vết thương cũ chưa lành nay lại xuất hiện thêm vết thương mới. Người Tô Thư Uyển ê ẩm, đau đớn đến mức hơi thở nhẹ nhàng cũng vô cùng khó khăn. Thu mình trong góc tối với quần áo đã dính đầy máu, Tô Thư Uyển mím chặt môi để không phát ra tiếng khóc. Thế nhưng nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên má. Hiện giờ ngoài cảm giác tủi nhục và đau đớn, Tô Thư Uyển không cảm nhận được điều gì khác. Mấy năm trước, cô còn là tiểu thư danh giá quyền quý của nhà họ Tô, vậy mà bây giờ phải quỳ gối chắp tay cầu xin bọn họ. Tô Thu Uyển không biết bản thân phải chịu cảnh này thêm được bao lâu. Suốt 3 năm qua, chưa một ngày nào Tô Thu Uyển được sống yên ổn. Từ khi bước chân vào trại giam, cô ta bị phân biệt đối xử, bị đám tù nhân ghét bỏ vì thái độ trịch thượng, hống hách, tiểu thư của mình. Với bản tính ngang tàn hiếu thắng, Tô Thu Uyển nhất định sẽ không để người thấp kém ức hiếp. Nhưng một làm sao có thể chống lại 10? Cô ta ngông cuồng thế nào cũng không đối lại đám tù nhân trong trại giam. Bọn chúng đổ nước bẩn vào đồ ăn, đổ nước vào người khi Tô Thư Uyển đi vệ sinh. Cứ cách vài ngày lại lôi Tô Thư Uyển ra đánh đập để thỏa mãn bản tính côn đồ. Nếu như Tô Thư Uyển có thái độ không vừa ý, thì chỉ là cái chớp mắt cũng sẽ bị đánh đến nỗi trần tài bầm tím. Mái tóc dài mềm mượt mà Tô Thư Uyển yêu thích nhất cũng bị cắt lởm chởm. Suốt 3 năm qua, trên người Tô Thư Uyển đã xuất hiện không ít những vết thương to nhỏ. Những vết sẹo cũng từ đó mà hình thành. Tô Thư Uyển muốn cầu xin sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nhưng cô ta biết cầu cứu ai đây? 5 năm về trước, Phó Ngụy Trạch phát hiện chuyện cô ta sai Hạ Ái Châu đóng giả làm tình nhi để lừa dối anh. Không những vậy, qua lời thú tội của Hạ Ái Châu, Phó Ngụy Trạch còn biết được chính cô ta là người đã bạo lực Tịnh Nhi khi còn học cấp 3. Và chính cô ta là nguyên nhân khiến cho Tịnh Nhi biến mất. Phó Ngụy Trạch yêu thương đứa em gái này nhất, mà Tô Thư Uyển lại chính là kẻ hãm hại Tịnh Nhi. Năm đó, Phó Ngụy Trạch rất phẫn nộ, liền cho người sang bằng Tô Gia. Những chứng cứ Tô Gia làm ăn phi pháp mà Phó Ngụy Trạch thu thập được trong khoảng thời gian chờ liên hôn cũng bị phát tán ra bên ngoài. Tô Gia tiêu tán, toàn bộ tài sản đều bị thu hồi. Ngoài ra, Tô Gia còn gánh một số nợ khổng lồ. Dĩ nhiên, Tô Thư Uyển cũng không nằm ngoài tầm mắt của Phó Ngụy Trạch. Phó Ngụy Trạch dùng mối quan hệ và bằng chứng thu thập được tống Tô Thư Uyển vào trại tạm giam khắc nghiệt nhất với những kẻ đều có tiền án giết người. Suốt 3 năm qua, Tô Thư Uyển đã phải chịu nhiều đắng cay, nhục nhã, bạo hành. Muốn cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài rất khó. Tô Thư Uyển nghĩ chắc giờ này bố mẹ cô đang phải trốn bọn giang hồ đòi nợ. Thời gian đâu mà dành cho cô? Tô Thư Uyển nhắm chặt mắt, những giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên má. Mỗi lần chảy qua vết thương trên mặt đều để lại cảm giác vô cùng đau xót. Tô Thư Uyển chậm rãi đưa hai tay ôm lấy cơ thể đầy vết thương của mình, ngậm ngùi bật khóc trong tủi nhục. Cả người Tô Thư Uyển run lên từng đợt. Dáng vẻ thảm thương này không một ai nhìn thấy. Tô Thư Uyển cứ như vậy, vì đau đớn quá mà ngất đi lúc nào không hay. Khi Tô Thư Uyển tỉnh giấc, bầu trời đã chuyển sang ngày hôm sau. Những vết thương hôm qua vẫn còn rỉ máu, nay đã đóng thành một lớp vảy mỏng bên ngoài. Máu cũng đã không còn chảy nữa. Tô Thư Uyển vừa chạm tay xuống đất, liền cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến. Không những vậy, nó còn mang theo cảm giác đau đớn. Có lẽ đêm qua khi ngã xuống, Tô Thư Uyển đã dùng tay chống đỡ, nên xương cổ tay có chút vấn đề. Mặc dù vậy, ở đây sẽ không có ai đến giúp. Tô Thư Uyển đành phải tự lượng sức mình. Tô Thư Uyển dựa vào tường, dùng chút sức lực ít ỏi của bản thân để ngồi dậy. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng thành công. Hơi thở Tô Thư Uyển có chút khó khăn, cả người mệt lả. Tô Thư Uyển nuốt nước bọt, nhưng cổ họng khô khốc đến đào rác. Đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, có ánh nắng chiếu đến. Tô Thư Uyển tự hỏi, không biết đến bao giờ bản thân mới có thể thoát khỏi nơi đây. Vịn tay xuống đất làm trụ, Tô Thư Uyển mím môi cắn răng, chịu đựng cơn đau rồi chậm rãi trở về phòng giam. Giống như thường lệ, lần nào bị đánh trở về, đám tù nhân trong trại sẽ nhìn Tô Thư Uyển bằng ánh mắt khinh thường. Tô Thư Uyển không mấy quan tâm, lặng lẽ lấy bộ đồ mới cùng với bông băng vào trong nhà vệ sinh sơ cứu vết thương. Đứng một mình trong nhà tắm nhỏ hẹp, Tô Thư Uyển lặng nhìn trong gương. Hiện giờ Tô Thư Uyển đã không còn nhận ra bản thân trước kia. Gương mặt từng rất xinh đẹp, bây giờ xuất hiện rất nhiều vết bầm tím, tụ máu. Tô Thư Uyển tự mình sơ cứu và băng bó những vết thương mới. Sau 3 năm ở đây, điều duy nhất cô học được có lẽ là cách cầm máu và sơ cứu vết thương. Ngoài ra, chẳng còn gì khác. Tôi Thư Uyển đứng trong nhà tắm rất lâu sau mới ra bên ngoài. Cô chậm rãi tiến đến chỗ nằm của mình, vừa mới yên vị không được bao lâu. Quản lý trại giam đã đến phòng gọi tên cô. Tôi Thư Uyển, mời cô ra gặp người nhà. Tôi không muốn gặp. Hiện giờ tôi Thư Uyển rất mệt, không muốn nói chuyện. Hơn nữa, nếu để người thân nhìn thấy tình trạng của cô bây giờ, họ sẽ không yên tâm. Quản trại nghe câu trả lời của tôi Thư Uyển, liền nghiêm giọng nói. Đây là bắt buộc. Hai từ bắt buộc vừa thốt ra từ miệng quản trại. Tôi Thư Uyển liền đoán người muốn gặp mình là ai. Cô ta không cãi lại nữa, mà ngoan ngoãn đứng dậy đi theo quản ngục. Đến căn phòng gặp người thân, tôi Thư Uyển bị còng tay, bước vào bên trong. Ngồi xuống ghế đối diện với người đàn ông trước mặt. Ánh mắt của tôi Thư Uyển không còn tình yêu mù quáng, mà chỉ toàn là thù hận. Không để người đàn ông kia có cơ hội mở lời trước, tôi Thư Uyển đã lên cơn tức, quát. Phó Ngụy Trạch, đồ cầm thú, anh còn mặt mũi để đến đây gặp tôi sao? Anh hại tôi và gia đình tôi đến mức này vẫn chưa đủ sao? Khóe môi Phó Ngụy Trạch khẽ cong lên, nở một nụ cười thỏa mãn. Trái ngược hoàn toàn với sự phẫn nộ của Tô Thư Uyển, Phó Ngụy Trạch điềm tĩnh đáp. Đây chính là cái giá mà cô phải trả. Nó chẳng đáng bao nhiêu so với những gì cô đã gây ra. Đừng vòng vo nhiều lời. Nói, anh để đây có chuyện gì? Cô thẳng thắn như vậy cũng tốt. Tôi không cần mất thời gian. Tính đến nay cô đã vào tù 3 năm rồi đúng không? Phải, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến việc anh đến đây? Tính xem cô ở trong tù được bao lâu để tìm báo tin thôi. Báo tin? Là tin gì? Là tin cô sẽ không phải chịu cảnh bị đánh đập, hành hạ trong trại giam. 3 năm qua, cô đã chịu đủ những điều mà cô gây ra cho em gái của tôi. Tôi Thư Uyển chăm chú lắng nghe từng lời mà Phó Ngụy Trạch nói. Trước đây, khi lần đầu tiên bị bạo hành trong trại giam, cô đã nhờ đến sự trợ giúp của quản trại, nhưng không nhận được sự giúp đỡ. Lúc đó, Tô Thư Uyển đã nảy sinh sự hoài nghi. Có điều lại không dám tin, đó là sự thật. Bây giờ khi nghe Phó Ngụy Trạch nói từng câu từng chữ, Tô Thư Uyển mới hiểu ra tất cả. Chẳng trách sao sáng nay, khi cô về phòng, đám tù nhân kia lại không dở thói bắt nạt với cô. Hóa ra suốt 3 năm chịu đựng cảnh đau đớn, bị hành hạ, chính là hình phạt mà Phó Ngụy Trạch đã dành cho cô. Cũng giống như những chuyện mà cô đã từng làm với Tịnh Nhi trước kia, đều phải chịu đựng nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác. Phó Ngụy Trạch im lặng, chờ đợi Tô Thư Uyển lên tiếng, nhưng không hề thấy hồi âm. Khoảng thời gian 3 năm qua, anh nghĩ Tô Thư Uyển trả giá như vậy là đủ. Mức án mà Tô Thư Uyển phải nhận, dù có được tự do, cũng không còn cơ hội để làm lại từ đầu. Cuộc sống sau này của cô ta và Tô gia chắc chắn sẽ không được bình yên. Dĩ nhiên, vài 3 năm chịu khổ và ngồi tù chẳng thể bù được nỗi đau mất người thân. Nhưng mà người mất cũng đã mất. Dù có làm thế nào, Tịnh Nhi cũng không thể trở về. Phó Ngụy Trạch dừng lại, không phải đã tha thứ cho Tô Thư Uyển, mà vì muốn cho bản thân một con đường mới để bản thân thoải mái hơn. Những điều cần nói hôm nay, Phó Ngụy Trạch cũng đã nói, đã đến lúc chấm dứt cuộc gặp gỡ. Phó Ngụy Trạch đứng dậy, chân ghế gỗ va chạm vào nền đất, phát ra âm thanh khiến Tô Thư Uyển chú ý. Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn Phó Ngụy Trạch, chưa kịp nói gì, đã bị Phó Ngụy Trạch cướp lời mất. Hôm nay, tôi chỉ nói với cô điều này. Từ giờ về sau, chúng ta sẽ không gặp lại nhau, và tôi cũng đảm bảo cuộc sống trong trại giam của cô sẽ được bình yên cho tới khi cô được tự do. Phó Ngụy Trạch không đợi Tô Thư Uyển nói thêm, trực tiếp quay lưng bước đi. Đôi chân của Phó Ngụy Trạch vừa bước đến cửa, Tô Thư Uyển đột ngột lên tiếng, khiến anh dừng lại. Chúng ta không gặp lại cũng là một chuyện tốt, và đáng lẽ nó nên xảy ra từ rất lâu, để không phải có ngày hôm nay. Dù sao cũng là buổi nói chuyện cuối cùng, tôi chúc anh sau này sẽ thật hạnh phúc với đôi mắt mù lòa ấy. Từ trước đến nay cô vẫn như vậy, vẫn rất biết cách nói khuấy người khác. Tôi sẽ xem đây như là lời khen cuối cùng anh dành cho tôi. Phó Ngụy Trạch bật cười không nói thêm, trực tiếp bước ra khỏi trại giam. Tô Thư Uyển lặng lẽ đứng nhìn Phó Ngụy Trạch từ phía sau cho đến khi bóng anh khuất dần. Đôi môi cô mỉm cười, khẽ thì thầm hai chữ tạm biệt. Tạm biệt mối tình cô dùng nhiều năm để theo đuổi. Tạm biệt người mà cô từng xem là tín ngưỡng đẹp nhất trong cuộc đời. Sự quen biết của hai người ngay từ đầu đã là một nghiệt duyên không nên tiếp tục. Nhưng chính cô là người đã tìm mọi cách để níu giữ nghiệt duyên ấy. Nếu lúc đó cô đồng ý buông bỏ thì kết thúc đã không phải đỏ mắt như thế này. Suốt quãng thời gian trong tù, chịu đựng nhiều khổ đau, cho đến khi nhận ra những khổ đau đó là do người mình từng yêu bằng cả trái tim gây ra, Tô Thư Uyển lại không cảm thấy đau đớn. Cô không oán trách, không tức giận, lại càng không có ý định trả thù như trước. Tô Thư Uyển điềm tĩnh chấp nhận sự thật, không một chút oán ức. Đây là cái giá mà cô phải trả cho sự ngông cuồng của một đứa con gái háo thắng khi bước vào khoảng thời gian bồng bột nhất. Bởi vì có những sai lầm của tuổi trẻ mà chúng ta phải dùng cả đời để sửa chữa. Phó Ngụy Trạch rời khỏi trại giam, hiện giờ anh đã không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời, vậy nên từng bước đi đều vô cùng khó khăn. Cố gắng không bị ngã, chỉ có điều Phó Ngụy Trạch không quen đường ở đây nên đi lại khó khăn. Chiếc gậy trên tay bỗng tuột xuống một bậc, Phó Ngụy Trạch nhanh chóng đoán được trước mặt là bậc thang. Anh loay hoay một lúc, không biết xử lý thế nào. Nếu bước chân không cẩn thận, rất dễ bị ngã. Đột nhiên, một bàn tay nhanh chóng nắm lấy tay Phó Ngụy Trạch. Anh giật mình quay người lại. Vừa định thu tay lại thì một giọng nói vang lên. Cậu chủ, để tôi đỡ cậu. Chú Đức, là chú sao? Phải, trước khi vào đây tôi đã dặn cậu xong việc phải đợi tôi bên ngoài. Sao cậu không đợi? Làm tôi nãy giờ đi tìm cậu đấy. Xin lỗi chú, tôi chỉ đi theo quán tính thôi. Hơn nữa cũng chẳng nhớ bản thân đã ra ngoài bằng cách nào, bằng cửa nào, nên tôi cứ đi tiếp. Được rồi, không nói nữa, tôi dìu cậu ra xe. Phó Ngụy Trạch gật đầu an tâm để quản gia Đức dìu xuống bậc thang. Anh vịn tay vào tay ông, chậm rãi bước từng bước ra tới chỗ để xe. Sau khi Phó Ngụy Trạch yên vị ở hàng ghế sau, quản gia Đức nhanh chóng bước lên phía trước, khởi động xe rời đi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, di chuyển dần vào đường quốc lộ. Rời xa khỏi trại tạm giam, quản gia Đức mới lên tiếng. Tôi tưởng cậu sẽ ở trong đó rất lâu mới ra, không ngờ lại nói chuyện nhanh như vậy. Tôi và cô ta làm gì có chuyện để nói. 3 năm qua, tôi Tư Uyển chịu đựng trong tù như vậy là quá đủ. Tôi không muốn dây dưa thêm, cho nên mới đến để chấm dứt. Chấm dứt cũng tốt, không còn vướng bận thù hận, lòng người sẽ tự khắc an yên. Quản gia Đức luôn cho rằng mọi quyết định của Phó Ngụy Trạch là đúng đắn. Tuy bây giờ anh đã không còn nhìn thấy như trước, nhưng mà vẫn sáng suốt giống như ngày trước. Kể từ ngày không còn đôi mắt, cuộc sống của Phó Ngụy Trạch trở nên rất khó khăn. Có điều Phó Ngụy Trạch thích nghi rất nhanh, không những không phàn nàn mà chấp nhận nó trở thành một phần trong cuộc sống, không oán trách, không kêu than. Phó Ngụy Trạch cảm nhận được bầu không khí trong xe có chút lắng xuống, đã vậy còn vô cùng im lặng. Trong đầu chợt nhớ đến một chuyện, liền mở lời với quản gia. Chú Đức, chuyện tôi nhờ chú tìm thêm một người giúp việc, chú đã tìm được chưa? Vẫn chưa. Vẫn chưa? Tại sao lại lâu như vậy? Cũng chỉ là một người giúp việc thôi mà, chú có cần chọn kỹ như vậy không? Tất nhiên là cần chứ. Người giúp việc này sẽ thay tôi chăm sóc cho cậu. Tôi không thể làm không kỹ. Nếu để ra sai sót, tôi không biết phải ăn nói với ông bà của cậu như thế nào. Thời gian vẫn còn, cậu chủ cứ yên tâm đi, nhất định sẽ tìm ra thôi. Phó Ngụy Trạch thở dài ngao ngán, dường như sau khi mất đi đôi mắt, anh không thấy được sự lo lắng của quản gia Đức. Đột nhiên trở nên thái quá. Ông luôn cẩn trọng trong mọi việc, kể cả những việc nhỏ nhất. Có quản gia Đức bên cạnh, Phó Ngụy Trạch không cần phải lo lắng. Kể từ ngày mất đi đôi mắt, công việc của Phó Ngụy Trạch ở công ty đều nhờ vào sự giúp đỡ của quản gia Đức. Mọi quyết định vẫn thuộc về anh, nhưng mà đều được cả anh và quản gia Đức thông qua rồi mới ký. Phó Ngụy Trạch cảm thấy sức khỏe của ông không đủ để quản lý chuyện trong nhà và công ty, nên mới đề nghị thuê thêm một giúp việc giúp đỡ ông chăm sóc cho anh. vừa là để anh có thời gian nghỉ ngơi, vừa để giảm bớt gánh nặng công việc. Có điều đã hơn một tháng, quản gia Đức vẫn chưa tìm được người phù hợp để thay thế. Không biết do ông khó tính hay còn nguyên nhân nào khác. Phó Ngụy Trạch không đối chấp với ông, dù sao thì cũng giao cho ông quyền quyết định chuyện này. Anh không đôi co thêm, thở dài nói. Chú muốn quyết thế nào cũng được hết, miễn sao nhanh một chút. Tôi chỉ không muốn chú vất vả thôi. Cậu cứ yên tâm, tôi... Tôi nghe ba chữ này chán quá rồi, nên không muốn nghe tiếp. Lát nữa chú ghé qua tiệm bánh, mua cho tôi cái bánh thường ngày vẫn mua nhé. Vâng. Quản gia Đức không nói thêm lời nào, tập trung lái xe. Không khí trong xe cứ im lặng như vậy cho đến khi dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ. Người bước xuống xe là quản gia Đức, không phải Phó Ngụy Trạch. Bởi lẽ bước vào, Phó Ngụy Trạch cũng rất khó khăn trong việc di chuyển. Nhưng ngày nào anh cũng đến đây mua một phần bánh, mà phải là chiếc bánh có vị Việt Quốc. Bởi đây chính là hương vị mà Lâm Tiểu Ái thích ăn nhất. Chỉ cần là những thứ cô thích nhất, anh sẽ thích. Bước vào trong quán giống như mọi khi, nhân viên vừa thấy quản gia Đức liền vội vàng chuẩn bị một chiếc bánh vị Việt Quốc loại nhỏ đặt lên bàn. Có lẽ chuyện ngày nào cũng ghé qua đây mua một loại bánh đã trở thành một phần quen thuộc của cửa hàng. Quản gia Đức có thể là khách ngày đặc biệt mà cửa hàng có được. Nhân viên gói xong bánh, vừa đúng lúc quản gia Đức bước đến, cô ta đưa bánh cho ông nói. Bánh của quý khách cần đây ạ. Quản gia Đức không nhận bánh ngay từ đầu mà nhìn xung quanh một lượt. Vì trở thành khách hàng quen thuộc nên ông không ngần ngại mà hỏi nhân viên. Hôm trước tôi có đến đây mua bánh và nhìn thấy mấy người đón tiếp một cô gái. Cô gái đó là ai thế? À, là bà chủ mới của chúng tôi. Cô ấy từ nước ngoài về mua lại tiệm bánh của chúng tôi để làm ăn. Hôm trước là buổi gặp mặt đấy. Quản gia Đức gật đầu một cái như hiểu ra mọi chuyện. Ông trầm tư một lúc rồi đẩy chiếc bánh đã được gói về phía cô nhân viên nói. Thế này đi, hôm nay tôi không mang bánh đi. Phiền cô nói với bà chủ cô, mang chiếc bánh này đến địa chỉ trong tờ giấy giúp tôi. Mua bánh ở đây cũng lâu, tôi muốn bàn với bà chủ cô chuyện làm ăn với số lượng bánh lớn, có được không? Dạ được chứ, tôi sẽ chuyển lời. Vậy thì phiền cô. Quý khách đi thông thả. Nhân viên cúi đầu tiễn quản gia Đức đến tận cửa. Cúi đầu lịch sự chào quý khách rồi mới quay trở về tiếp tục làm việc. Quản gia Đức nhanh chân trở lại xe. Ông vừa ngồi trên ghế không được bao lâu, Phó Ngụy Trạch đã lên tiếng hỏi. Sao chú ở trong cửa hàng lâu vậy? Có chuyện gì sao? Cũng không có gì đâu. Chỉ là hôm nay cửa hàng chưa kịp làm bánh nên không mua được thôi. Cậu chủ đừng có lo, tôi đã đặt trước một loại bánh. Cũng đã để lại địa chỉ, lát nữa họ sẽ giao tới. Vậy cũng được, chúng ta về thôi. Phó Ngụy Trạch không thắc mắc gì thêm, tin tưởng những lời quản gia Đức nói. Quản gia Đức nhìn Phó Ngụy Trạch mỉm cười rồi bắt đầu khởi động xe, tiếp tục quãng đường dài về nhà. Hai người trở về biệt thự cũng đã gần trưa. Quản gia Đức làm một vài món ăn đơn giản cho Phó Ngụy Trạch, rồi lại tiếp tục cùng với anh giải quyết chuyện công ty. Trong suốt 5 năm qua, việc làm của mỗi người đều lặp đi lặp lại như vậy. Cùng nhau dùng bữa, rồi cùng nhau làm việc. Mọi thứ trôi qua vô cùng tẻ nhạt. Nhưng đó là cách tốt nhất để Phó Ngụy Trạch không có thời gian suy nghĩ về quá khứ, rồi lại đau buồn về những chuyện đã xảy ra trước kia. Chiều muộn, Phó Ngụy Trạch ngồi trong phòng khách, một mình thưởng thức trà. Còn quản gia Đức thì đi giải quyết một số công việc riêng. Bao nhiêu năm trôi qua, Phó Ngụy Trạch đã hình thành một thói quen rất đặc biệt. Mỗi buổi chiều muộn anh sẽ ngồi trong phòng khách, nơi có ánh nắng cuối ngày, chiếu vào để thưởng thức trà và loại bánh mà Lâm Tiểu Ái thích ăn nhất. Đáng tiếc hôm nay lại không có bánh. Sở dĩ thói quen này hình thành cũng là do một phần Phó Ngụy Trạch luôn mong muốn sẽ gặp lại Lâm Tiểu Ái một lần nữa. Cũng mong một ngày nào đó cô sẽ quay trở lại. Vậy nên hàng ngày anh vẫn luôn chờ đợi. Đáng tiếc, anh đã chờ đợi 5 năm nhưng không có kết quả. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 11 của bộ truyện Ngoại tình với Chúa, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Một bộ truyện rất nhẹ nhàng nhưng mà cũng rất dây dứt, Và bộ truyện này cũng đang đi đến những diễn biến cuối cùng. Quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ kết thúc truyện của bộ truyện này nhé. Chúc quý vị một ngày thật an lành. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Tú Quỳnh và ekip kênh đọc truyện Chị Dậu nhé. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.